Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3150, chương 3150, tái kiến phiền ngưng nhi. Phiền thành vô cùng náo nhiệt, bạch thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu nói là không có xảy ra chuyện, Diệp Lăng căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Chợt hắn sâu hấp một hơi, chỉ một điểm. Bên cạnh một cái thần tướng cảnh ra hỏa, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không thấy. Thành bên ngoài trăm dặm, không có một bóng người, mặt đất bao la chi lên. Cái kia thần tướng cảnh ra hỏa đột nhiên hoảng sợ xuất hiện ở nơi này. Khi thấy Diệp Lăng một khắc kia, thân thể càng là run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc khủng hoảng. Ta hỏi ngươi, cái này thái hư vị diện chuyện gì xảy ra? Bạch Thành vì sao hoàn toàn tĩnh mịch? Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, hướng nam tử trầm giọng nói đạo. Cái kia vẻ mặt khủng hoảng nam tử rất rõ ràng sững sờ, có chút quái dị nhìn Diệp Lăng. Dù sao loại này sự tình hắn thấy đã là đứng đầy đường nữa à? Nói, sau một khắc, Diệp Lăng tức thì nộ quát một tiếng. Nam tử sợ cả người run run một cái, liền vội vàng gật đầu. Ta nói, Bạch Thành ở nửa năm phía trước bị Ngô Thiên Thần cho bị diệt. Chúng ta thái hư vị diện vị thứ nhất nữ đế Bạch Liên Hoa cũng đã bị Ngô Thiên Thần giết đi. Toàn bộ thái hư vị diện sớm đã thay hình đổi dạng. Hiện nay chấp trưởng thái hư vị diện chính là Ngô Thiên Thần, mà toàn bộ thái hư vị diện đô thành cũng là trước kia phiền thành, bây giờ thiên thần thành. Nam tử kia vội vã chiến chiến nguy nguy nói đạo. Những lời này nói xong, Diệp Lăng ngẩn, nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn trong nháy mắt mông thượng một tầng vô cùng đáng sợ hung quang, màu đỏ tươi như máu. Bạch Liên Hoa chết rồi. Diệp Lăng chợt lắc đầu, cái này không thể, nàng vì sao sẽ chết? Vì sao không biết truyền âm cho chính mình, để cho mình chạy tới cứu nàng? Không, cái này không thể. Vì sao phiền thành hội là thiên thần thành? Phiền chiến long đây, phiền trường sinh đây, phiền ngưng nhi đây, nói, bọn họ đều ở đây đâu có. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt điên cuồng dữ tợn, hướng nam tử kia tiếp tục nộ quát lên. Trong cơ thể hắn cái kia vô cùng kinh khủng thiên tôn lực điên cuồng phóng lên cao. Nam tử kia thân thể trực tiếp ngồi phịch ở trên đất, run lẩy bẩy, đáng sợ bẩy trọng thiên tôn oai. Người này cái nào cảm thụ qua a? Đương thời đã cảm thấy có dũng khí thiên địa cũng bị hủy diệt cảm giác. Sợ vỡ mật, phiền trường sinh ở Ngô Thiên Thần trấn áp thái hư vị diện thời điểm chết trận. Mà phiền chiến long bây giờ là Ngô Thiên Thần nhạc phụ. Ngô Thiên Thần cưới phiền ngưng nhi, nam tử vội vã lần nữa nói đạo. Diệp Lăng lần nữa mắt choáng váng, khuôn mặt dại ra màu sắc. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Phiền trường sinh chết trận, mà phiền ngưng nhi lại gả cho hay là Ngô Thiên Thần? Cái này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì? Hống hống hống, Diệp Lăng tức thì giống giận thao thiên, chợt điểm mũi chân một cái. Thân ảnh quỷ dị tiêu thất, cái kia than trên đất tên vội vã bò dậy, hướng về phương xa bỏ chạy đi nha. Phiền thành chính trung ương, có nhất chỗ to lớn quần thể cung điện, nơi ấy phải là hay là Ngô Thiên Thần chỗ cư trú. Hậu hoa viên, hoa tươi khoe sắc vườn hoa trước, khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt phiền ngưng nhi, ngồi ngay ngắn ở một cái bích ngọc ghế lên. Cái kia mặt tuyệt mỹ lên, lại không có chút nào hài lòng dáng vẻ, có chỉ là sầu bi. Ở bốn phía, đứng đủ mấy chục tên hạ nhân, đều là nhìn phía trước phiền ngưng nhi, lại không dám nói lời nào, cũng không dám tiến lên đi tới. Ong ong ong, đang ở này lúc, một bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sương mù màu trắng đột nhiên bao phủ ở tại toàn bộ hậu hoa viên phía trên. Đứng đó hạ nhân đột nhiên thân thể run lên, mục trừng khẩu ngốc, nhãn trung không có ý thức, phiền Ngưng Nhi, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Cái kia nguyên bản ngồi ở bích ngọc ghế ở trên phiền Ngưng Nhi đột nhiên sững sờ, chợt sắc mặt đại biến. Nàng phảng phất nghe được từng ấy năm tới nay, nàng chiều Tư Mộ Tưởng thanh âm. Chợt, phiền Ngưng Nhi xoay người quá khứ, khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng một khắc kia, hai hàng thanh lệ theo hốc mắt của nàng chậm rãi chảy xuống. Thật là ngươi, phiền Ngưng Nhi che miệng, nức nở nói, nàng không nghĩ tới, mấy vạn năm chi về sau, nàng còn có thể một lần nữa nhìn thấy Diệp Lăng, hơn nữa còn là ở nhà mình sau hoa viên bên trong. Cái này nhất định không pháp tin tưởng. Ta hỏi ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Bạch Thành hủy diệt, Bạch Liên Hoa chết trận, mà phiền Trường Sinh cũng chết trận chi về sau, ngươi lại gả cho sát hại ngươi thân ca ca hung thủ? Vì sao? Nói cho ta vì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi. Nguyên bản nước mắt đầy mặt phiền Ngưng Nhi khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Nàng há miệng, đột nhiên nở nụ cười, chợt đi tới một bên vườn hoa bên trong. Ngươi xem những thứ này hoa, xem được không? Phiền Ngưng Nhi thân thể hơi chuyển động xuống, giống như tiên tử một dạng, trán phóng làm lòng người nhọn run vẻ đẹp, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung lại không có chút nào kinh diễm. Mỹ nữ, hắn tung hoành mênh mông tinh không mấy vạn năm, không biết thấy qua nhiều thiếu, bây giờ phiền Ngưng Nhi đối với hắn không có một chút xíu lực hấp dẫn. Chẳng qua không có thể phủ nhận là nữ nhân này quả thực rất mỹ. Phiền Ngưng Nhi dạo qua một vòng, theo vườn hoa bên trong đi ra, chợt nàng đi tới vườn hoa cạnh một cái bàn đá bên cạnh, cầm lấy phía trên ấm trà, rót cho mình một ly trà, mà sau uống một hơi cạn sạch. Biến số a, Ngô Thiên Thần chính là thiên thần cảnh, về phần bản mệnh ta cũng không biết, dựa theo hắn thuyết pháp, hắn chính là một vị thiên tôn đệ tử, đi tới Bạch Thành du lịch, nhìn chúng Bạch Liên Hoa tư sắc, muốn bức hôn Bạch Liên Hoa, lại bị Bạch Liên Hoa cự tuyệt. Vì vậy hắn liền bắt đầu trả thù. Thời gian 3 tháng a, chính là 3 cái nguyệt, hắn lấy tàn bạo vô cùng thủ đoạn trấn áp toàn bộ Thái Hư vị diện, càng là giận dữ chi hạ giết toàn bộ Bạch Thành, máu chảy thành sông, tất cả thiên địa sợ. Chi về sau, ca ca ta chết trận ở Bạch Thành bên ngoài, mà ta lại bị phụ thân trở thành lợi thế, đổi lấy hắn cuối cùng muôn đời vinh quang. Ngươi nói thật đáng buồn sao? Phiền Ngưng Nhi thật đơn giản nói, đem toàn bộ sự việc tình cho hoàn toàn giải thích rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người hơi đóng lại, nhưng là bàn tay của hắn cũng là không khỏi tự chủ nắm lại, hết lửa giận, hắn muốn giết người. Lúc trước hắn đem các huynh đệ gửi ở lại đây vì chính là an toàn, giờ có khỏe gân, Bạch Liên Hoa chết rồi, bọn họ cũng tung tích không rõ. Điều này làm cho Diệp Lăng căn bản không pháp tha thứ chính mình. Hắn muốn giết người, đem cái gì đó cho má Ngô Thiên Thần, trực tiếp tiêu diệt thành cặn bã. Bạch Liên Hoa thi thủ ở đâu? Diệp Lăng chợt trầm giọng hỏi lần nữa. Phiền Ngưng Nhi không nói chuyện, chỉ là khổ sáp cười cười. Diệp Lăng, như, nếu như có thể trở lại trước đây, chúng ta có thể sao? Những lời này cuối cùng là theo phiền Ngưng Nhi trong miệng nói ra, nhưng là Diệp Lăng nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, không có chút nào ngôn ngữ. Cái này lệnh phiền Ngưng Nhi đột nhiên nở nụ cười, tiếu dung vô cùng thê thảm. Được rồi, ta biết rồi. Phiền Ngưng Nhi sâu hấp một hơi, ổn định hạ tâm tình của mình. Người nào nói cho ngươi biết Bạch Liên Hoa chết rồi? Sau một khắc, phiền Ngưng Nhi một câu nói lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?